Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 659, chương 660, chư thần cúng bái. Lời vừa nói ra, chúng thần một mảnh xôn xao. Chư thần trên mặt nhao nhao dò dỉ ra vẻ không thể tin. Thật sự là cái này suy đoán quá mức thiên phương dạ đàm. Một vị tuổi trẻ thần nhân không thể tin nói. Làm sao có thể, tần cung vị kia liền xem như lại yêu nghiệt, lại thiên tài, cũng không có khả năng ngắn ngủi mấy ngàn năm liền thành liền thần trợ chi vị đi. Bên cạnh hắn một tôn thần linh cũng là gật đầu nói. Không tệ, đừng quên, tần thần quân trước đây còn là chân thần A. Chấm ngoặc kép, chư thần nhao nhao gật đầu. Không phải bọn hắn không tin tần đình thiên phú, không tin tần đình yêu nghiệt. Trên thực tế, toàn bộ thần giới thượng hạ, tất cả mọi người biết rõ tần đình là đứng đầu nhất tuyệt thế yêu nghiệt. Bằng không cũng sẽ không để thần đế đối với hắn coi trọng như vậy. Như thế sủng ái, nhưng là ngắn ngủi ngàn năm thời gian. Theo chân thần cảnh trực tiếp nhảy vọt một cái đại cảnh giới. Thành tựu thần chủ chi vị, vẫn còn có chút siêu thoát thế nhân nhận biết. Nói như vậy, linh thần cũng đã là thần giới một phương cường giả. Bước vào linh thần cảnh giới này, cũng phải cần vài vạn năm khổ tu. Hơn nữa còn cần cực cao thiên tư ngộ tính mới được. Có thể tại vạn năm bên trong tu thành linh thần, cũng đã là khó lường đại thành tựu. Đều là thần giới tiếng tăm lừng lẫy thiên kiêu nhân vật. Mà thần chủ càng là như vậy. Thần giới chi lớn, mênh mông vô biên. Nhưng là thần chủ cũng liền như vậy một nhóm nhỏ người. Mỗi một vị thần chủ đều là thần giới đại nhân vật. Là thần giới cự đầu. Muốn thành tựu thần chủ chi vị, không chỉ là cần cực cao thiên phú, còn cần cực lớn cơ duyên mới được. Những cái kia hưởng dự thần giới thần chủ nhóm, vị kia không phải trải qua vài vạn năm thậm chí mấy chục vạn năm khổ tu truy tìm thần chủ tình nghĩa, mới tu thành thần chủ. Dựa theo thế nhân dự đoán, tần đình dù cho là thiên phú tuyệt thế, là bất thế gia yêu nghiệt, cũng chỉ ít cần thời gian mấy vạn năm khả năng thành tựu thần chủ chi vị. Dù sao trước đó, thần đế đại đệ tử Tống Trung Quân cũng là tu luyện hơn 7 vạn năm, mới tu thành thần chủ. Tống Trung Quân thế nhưng là thần giới công nhận tuyệt thế thiên tài. Năm đó cũng là bởi vì thiên phú tuyệt thế, mới bị thần đế coi trọng, trở thành thần đế khai sơn đại đệ tử. Bực này nhân vật thiên tư, tự nhiên là không cần nhiều lời. Tại mọi người nghĩ đến, tần đình thiên phú liền xem như muốn so Tống Trung Quân mạnh hơn. Vậy cũng chỉ ít cần cái 4-5 vạn năm khổ tu a. Mà bây giờ, tần đình thế nhưng là thành thần vẫn chưa tới 1 vạn năm. Mà là trực tiếp vượt qua một cái đại cảnh giới. Loại chuyện này cũng là chư thần chưa từng nghe thấy sự tình. Thần đạo 6 cảnh, mỗi một cảnh giới đều là muốn làm đến nơi đến chốn từng bước đột phá. Cũ nghệ. Một vị thần linh cau mày nói, thế nhưng là đã có thể đột phá dưới vách đá khí tức trấn áp, gây nên bực này thiên địa dị tượng, so mà là tuyệt thế yêu nghiệt, khó nói tần cung bên trong còn có một vị khác tuyệt thế yêu nghiệt sao? Không thiếu thần rõ ràng cũng là nhao nhao gật đầu, dù sao bực này thiên địa dị tượng không giả được, rõ ràng là tuyệt thế yêu nghiệt bước vào thần chủ mới đưa tới, mà tần cung tuyệt thế yêu nghiệt. Cũng chỉ có bệ hạ tiểu đệ tử tần thần hầu. Một vị tóc trắng thương thương thần linh mỉm cười cười nói. Sự thật như thế nào? Chư vị đạo hữu tiến đến tần cung quan sát một phen chính là. Vô luận có phải hay không tần thần hầu. Hôm nay ta thần đình lại xuất thế một tôn thần chủ. Đều là ta thần đình chuyện may mắn. Chư thần nhao nhao gật đầu. Không tệ, tần cung cũng là thần đình một bộ phận. Bây giờ tần cung lại thêm ra một tôn thần chủ. Chẳng khác nào là thần đình thêm ra một tôn thần chủ. Đây cũng là một cái đáng giá ăn mừng đại sự. Chư thần nhao nhao đứng dậy. Hướng phía tần cung phiêu nhiên mà đi. Trong lúc nhất thời, vô số thần linh nhao nhao hướng phía tần cung hội tụ. Hình ảnh này mênh mông đung đưa. Rung động lòng người. Mà tần cung bên trong, Bùi Nguyên Lãng cùng Nhiếp U sớm đã là xuất lĩnh lấy dưới trướng rất nhiều thần ma tại cửa thần điện cung kính chờ đợi. Tần cung trên dưới 100 vạn quan nhân cũng là như thế. người bên ngoài không dám xác định, nhưng là bọn hắn lại là biết rõ. Cỗ này kinh thiên động địa thiên địa dị tượng, chính là Tần Đình bế quan trong thần điện truyền ra, tu thành thần chủ, đúng là bọn họ chủ quân. Trên mặt tất cả mọi người đều là mang theo kích động vẻ hưng phấn. Bùi Nguyên Lãng cùng Nhiếp U đồng dạng là một mặt vui mừng, vô cùng kích động. Bọn hắn mặc dù lẫn nhau ở giữa ẩn có địch ý, lẫn nhau minh tranh ám đấu, nhưng lại đều là đối Tần Đình trung thành sáng rõ. Bây giờ Tần Đình bước vào thần chủ, bọn hắn cũng là cực kỳ hưng phấn cùng kích động, lại dẫn một tia không thể tin. Dù sao không đến vạn năm liền thành liền thần chủ chi vị, chuyện sự tình này thật sự là quá mức thiên phương dạ đàm. Mà thần điện cửa điện cũng là chậm rãi mở ra, tất cả mọi người ánh mắt cũng nhìn chăm chú vào đạo kia cửa lớn, nhìn không chuyển mắt, tựa hồ muốn chứng kiến một cái truyền kỳ sinh ra. Mà Tần Đình thân ảnh cũng là dần dần xuất hiện ở trước mặt người đời. Mênh mông mà thâm trầm thần uy tràn ngập toàn bộ Tần cung. Tần Đình mặt mỉm cười, đứng chắp tay, áo quần hắn bồng bềnh, nhưng là cả người lại là làm cho người không thể nhìn thẳng. Nhìn lên một cái liền sinh lòng e ngại, sinh lòng thần phục. Thần chủ, quả nhiên là thần chủ. Trong lúc nhất thời, thiên địa nghẹn ngào, trên mặt tất cả mọi người đều là để lộ ra không thể tin, vừa sợ giật mình muốn tiệt thần sắc. Liền liền những cái kia ngày thường xưa nay hỉ nộ không được vu sắc thần chủ thần tôn cũng không ngoại lệ, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn xem Tần Đình, nhìn xem một trận kỳ tích phát sinh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.